Lệ Yên Ký, chương 4, góc truyện audio.com. Đi vào tiễn phủ, quen thuộc tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra, lập tức trào ra vị khói gay mũi lập tức tuôn ra. Cẩn Du hơi hơi sửng sốt, người ở bên trong lại đã sớm không chờ được. Vào phòng, chỉ thấy Tiễn Hữu Vọng nằm nghiêng trên tháp thượng, trước mặt đốt một ngọn đèn nhỏ, trong tay giơ yên căn thật dài, miệng phun ra nuốt vào khói trắng. Yên can chắc là cái tẩu thuốc dài dùng để hút thuốc phiện. Khúc này làm ta liên tưởng đến mấy bác răng vàng ngồi rít thuốc lào ghê. Cẩn Du biết, đó là Tiêu Dao Yên. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền dính vào. Y cao mày chờ phân phó. Tiêu Dao Yên chắc là thuốc phiện. Tiễn Hữu Vọng tà nhãn nhìn Cẩn Du tiến vào. Cười diêm dúa muốn y tới gần một chút. Một tay đã bắt lấy Cẩn Du kéo tới trong lồng ngực hắn. Cẩn Du bị khói làm cho nghẹn thập phần không khỏe, lại dãy giụa không ra gông cùm xiềng xích của người phía sau. Liền đơn giản xoay đầu, nhượng chính mình dễ chịu một chút. Tiễn Hữu Vọng trông thấy, không hờn giận dùng tay không đem đầu Cẩn Du lại vặn trở về. Cười nói, như thế nào, vừa vặn chưa đem thử qua thứ đồ tốt này, hôm nay tâm trạng ta hảo, cũng cho ngươi nếm thử. Ân, nói xong, liền đem miệng tẩu hút thuốc phiện hướng miệng Cẩn Du nhét vào. Cẩn Du đóng chặt đôi môi, Tiễn Hữu Vọng lại bài khai hàm dưới y, Cẩn Du bị làm cho sinh đau. Vẫn là nhiều ít hít vào một chút, bị nghẹn thở không nổi, khụ mặt đỏ bừng, Tiễn Hữu Vọng không như vậy buông tha y, nhân cơ hội dùng chân ngăn chặn Cẩn Du. Thân thủ kéo vạt áo Cẩn Du. Cẩn Du không kịp phản kháng chỉ chốc lát trên người liền không còn lại cái gì. Thấy Tiễn Hữu Vọng hai mắt đỏ lên đánh cái rùng mình. Biết hắn thế này nhất định thần trí không rõ. Từng nghe qua có người sau khi hút yên, đem tiểu quan tươi sống đùa chết. Cẩn Du sợ hãi cực kỳ, liều mạng phản kháng, nhưng lúc này Tiễn Hữu Vọng khí lực đại đắc kinh người. Gặp Cẩn Du không chút nào phối hợp. Liền xuất ra hai cái tát, Cẩn Du chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, bên tai vù vù không dứt, thân thể cũng tạm thời mất đi khí lực phản kháng. Tiễn Hữu Vọng thô lỗ kéo xuống quần áo Cẩn Du, lại lập tức cởi bỏ đai lưng chính mình, xuất ra thứ xấu xí của hắn, không hề tiền diễn, trực tiếp đâm vào huyệt động nhỏ hẹp. Cẩn Du trên mặt bỏng rát còn không có giảm bớt, dưới thân đã nổi lên kịch liệt đau đớn. Miệng phát ra thanh âm cầu xin, nhưng cũng không khiến kẻ đang kích thích trên thân lơi lỏng chút nào. Ngược lại càng khơi dậy thú tính của hắn, hưởng thụ Cẩn Du cầu xin, đau đớn dưới thân theo từng đợt máu tươi trào ra mà giảm bớt. Thanh âm Cẩn Du cũng dần dần suy nhược, nhắm mắt lại cắn nhanh môi, nhẫn nại, tiếng khóc thét dần dần biến mất khiến Tiễn Hữu Vọng thập phần khó chịu. Cầm lấy dương bì tiên sớm đặt tại bên người quất xuống. Dương bì tiên, roi da dê, a Cẩn Du đau ra tiếng. Thân thể trắng nõn xuất hiện một đạo hoa ngân đỏ tươi. Tiễn Hữu Vọng lại lần nữa hưng phấn lên. Tiện nhân, thực thích đi, ha ha, trên tay một chút cũng không ngừng vung xuống. A a đau quá, a đau đớn làm cho Cẩn Du sớm đã quên thanh âm chung quanh. Chỉ có ngóng trông chính mình có thể sớm chết đi, mái tóc xõa ở trên thân thể, thanh âm ba ba phát ra chói tai. Cẩn Du trên người đã sớm che kín vết roi, cảm giác quen thuộc rốt cục xuất hiện, Cẩn Du biết chính mình sẽ ngất đi, thật tốt, mặc kệ có thể hay không tỉnh lại, đều là giải thoát, đau, đau quá, cảm giác trên người nói cho Cẩn Du chính mình đã muốn tỉnh. Nhưng vì cái gì hạ thân bị cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Chỗ là nguyên văn nó là vậy. Quả nhiên, hình phạt không có chấm dứt. Cẩn Du bất quá là bị đau đớn cứu tỉnh mà thôi. Thất thần nhìn kẻ đang chìm đắm trong dục vọng. Trên người không có một chỗ không đau đớn. Cẩn Du không biết còn bao lâu mới có thể chấm dứt. Lúc này, Tiễn Hữu Vọng tốc độ nhanh hơn. Miệng phát ra thanh âm khoái trá nức nở. Lập tức buông thả chính mình, nghĩ rằng sắp chấm dứt, nhưng Cẩn Du không biết, đây mới là bắt đầu. Tiễn Hữu Vọng thỏa mãn cũng không tính toán buông tha Cẩn Du. Xé một bên quần áo đã sớm rách vụn, đem Cẩn Du hai tay cột vào đầu giường. Lúc đầu Cẩn Du còn không biết đã xảy ra cái gì. Chờ ý thức quay về đã dãy không ra, sợ hãi chờ đau đớn sắp đến, thân mình run rẩy. Tiền Hữu Vọng đối Cẩn Du biểu hiện rất là vừa lòng. Cầm lấy đế đèn cháy trên bàn, hơi hơi nghiêng, dầu thắp liền một giọt tích dừng ở vết thương chồng chất trên làn da Cẩn Du. Miệng vết thương vỡ ra đột nhiên bị dầu nóng kích thích. Lại mẫn cảm cực kỳ, đau đớn khó nhịn, trên dầu còn có sáp đèn, kết dính với chỗ bị thương. Cẩn Du đã muốn không có khí lực dư thừa la lên đến giảm bớt cảm giác thống khổ. Tất cả ý thức đều bị mang đến trên những giọt dầu đang tích lạc. Chờ dầu trong đèn thật sáng, Tiền Hữu Vọng thảnh thơi cầm lấy tẩu thuốc khói dày đặc. Tưởng rằng hắn chỉ hút mấy khẩu đơn giản nghỉ ngơi. Ai ngờ, hắn lại đem đầu lọc thuốc đốt nóng duỗi đến hạ thân Cẩn Du. Cẩn Du hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn. Y thật sự không biết chính mình có thể hay không sống qua thương tổn như vậy. Liều mạng lui thân mình nhưng căn bản không dùng được. Cẩn Du dùng sức giãy hai tay trói buộc, cổ tay cũng bị ma sát ra huyết. May mắn chính là, dây từng bị buộc lung tung, không có thắt chặt lắm. Dùng chút khí lực liền bị Cẩn Du giãy ra. Tiền Hữu Vọng đang đè lại hai chân Cẩn Du không chú ý động tĩnh phía trên. Chuyên tâm đem đồ vật này nọ nhét vào huyệt động, a kịch liệt đau đớn lại đánh úp lại, làn da mềm mại như thế nào chịu nổi tra tấn như vậy. Vật kèm theo huyết cùng màu trắng vẫn đục bừng lên, trong thống khổ Cẩn Du trong tay lung tung quơ được cái gì. Không chút suy nghĩ liền hướng Tiền Hữu Vọng trên đầu ném tới. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, Tiền Hữu Vọng liền chậm rãi ngã xuống. Mảnh sứ vỡ nát bắn tung tóe, làm tay Cẩn Du bị thương, cũng khiến cổ Tiền Hữu Vọng bị thương, máu tươi phun chảy ra, Cẩn Du tinh thần hoàn toàn luống cuống, vội vàng ném xuống mảnh nhỏ trong tay. Hoàn hảo Tiền Hữu Vọng mỗi lần đều làm ra động tĩnh rất lớn. Nếu không hạ nhân trong nhà nghe thấy tiếng động đã tới rồi. Cẩn Du kéo thân mình bị che kín vết thương, tùy tay nhặt lên một kiện quần áo. Hốt hoảng mà chạy, Tiền Hữu Vọng trước liền khiển lui hạ nhân, lại thuận lợi cho Cẩn Du chạy ra. Cẩn Du đã tới vài lần, dựa vào ấn tượng tìm được cửa sau, liền ly khai Tiền phủ cách Trương.